Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 12, lấy lại vị trí siêu mẫu hàng đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Vũ Phàm, em là vị hôn thê của anh. Nhưng anh thà tin người ngoài chứ không tin em đúng không? Đường Ninh giả làm ra vẻ thất vọng. Và quan sát biểu hiện của anh ta. Chấm, hôm qua, lẽ ra là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Không quan tâm lời nói bây giờ. Hiện tại đã gây ra hậu quả lớn như thế. SF đã kiện chúng ta ra tòa vì vi phạm hợp đồng. Đội ơn quản lý của cô. Hiện tại những người ngoài kia đang càng lên án gay gắt Thiên Nghệ. Hậu quả này cô sẽ phải gánh. Vũ Phàm nhìn cô với dáng vẻ của một hoàng đế đang nhìn xuống. Em mau làm vợ của tôi. Tôi không muốn vợ tôi là người gây tổn hại đến sự nghiệp của tôi. Cho nên, Đường Ninh, để bảo toàn danh tiếng cho Thiên Nghệ, em cũng có trách nhiệm đứng ra giải thích rõ ràng với những người ngoài kia. Chỉ là do người đại diện của em đang cố gắng thổi phồng sự việc. Không liên quan gì đến Thiên Nghệ. Nói vậy thì việc lùm xùm của chị Long và việc thừa nhận rằng em đang tự lăng xê bản thân có gì là khác nhau? Không phải anh đã gọi điện cho em, yêu cầu em catwalk thay cho Vũ Nhu ư? Đường Ninh bật khóc nói. Vũ Phàm, lẽ nào vì em gả cho anh, cho nên em phải chịu hy sinh? Anh không quan tâm, em phải chịu trách nhiệm. Sau câu nói ấy, Hàn Vũ Phàm có lẽ cũng cảm thấy giọng điệu của mình có chút nặng nề nên nhanh chóng mềm lòng và muốn nắm lấy tay Đường Ninh. Nhưng bị cô hất ra. Đường Ninh, anh cũng vì lo lắng. Hơn nữa, chỉ lần này thôi. Sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi. Quả nhiên Đường Ninh dần dần ngưng khóc. Gật đầu, tôi thỏa hiệp. Không có nghĩa là tôi thừa nhận gây ra vụ lùm xùm này. Tôi chỉ muốn bảo vệ sự nghiệp của anh. Nhưng sẽ không có lần sau. Được rồi, anh biết rồi. Sẽ không có lần sau. Thực ra, ẩn ý của Vũ Phàm là lần sau cô sẽ không bị lừa nữa. Đặc biệt là sau khi kết hôn, dựa tính cách của Đường Ninh, cô chỉ có thể hoàn toàn bị anh ta thao túng. Buổi họp báo diễn ra vào lúc 3:30 chiều, lát nữa chúng ta sẽ họp để sắp xếp lại bản thảo mà cô sẽ nói. Được, Đường Ninh ngừng khóc, cố gắng làm cho bản thân nhìn vào mắt người đàn ông này như trước. Nhưng đợi sau khi Vũ Phàm rời khỏi văn phòng, trong ánh mắt Đường Ninh hiện rõ vẻ thờ ơ, cô ấy không thể lập tức quên đi người đàn ông cặn bã ấy. Nhưng cô chắc chắn sẽ trung thành với sự lựa chọn của mình. Vũ Phàm sau này làm chuyện đều cáng gì, cô sẽ không để yên. Nghĩ vậy, cô quay trở lại phòng khách và gọi cho người quản lý của mình. Chị Long, Vũ Phàm muốn đem em ra làm bình phong. Ha ha, Đường Ninh, em chỉ cần nói cho chị biết nên làm gì tiếp theo. Đầu dây bên kia hiện lên tràn đầy tinh thần chiến đấu. 3 giờ chiều nay, em sẽ họp báo, công khai xin lỗi, thừa nhận vụ xì căng đan này sau đó. Chị nặc danh gửi tới những bức ảnh thân mật của Vũ Hàn và Mặc Nhu trong bệnh viện. Ha ha, được, có điều tôi cũng nghĩ ra một tiêu đề hợp hơn. Tin cấp báo, chủ tịch của Thiên Nghệ bắt cá hai tay. Hãy xem sự cặn bã của tên đều cáng. Đường Ninh bị người quản lý chọc cười. Nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi. Xin lỗi chị Long, liên lụy đến chị rồi. Đường Ninh, chỉ cần em quyết định bắt đầu lại. Chị nhất định sẽ giúp em trở lại vị trí của một siêu mẫu hàng đầu. Thậm chí là siêu mẫu quốc tế. Cách chương.